Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 802, chương 34, lừa dối. Sương mù còn chưa tan đi đi, chúng phòng tuyến những người thừa kế thần kinh căng thẳng, phòng ngừa trùng quân ngóc đầu trở lại. Những sinh vật kia học giả trải qua nghiên cứu, phát hiện sương mù khí trời là côn trùng thích nhất khí trời một trong. Từ địa cầu mạt thế đã tới, trong sương mù dường như sinh ra vật gì vậy, đáng tiếc bọn họ không có dụng cụ tinh vi, không còn cách nào bắt tay tiến hành kiểm tra đo lường. Trải qua một đoạn thời gian luận chứng, vài tên nhà sinh vật học cho rằng côn trùng sở dĩ thích sương mù khí trời là bởi vì trong sương mù thần bí khí thể có thể kích thích côn trùng quan, khiến chúng nó tùy thời ở vào cao độ hưng phấn trạng thái. Giao phối, gây giống, nước chảy thành sông, nghe được vài tên nhà sinh vật học có lý có chứng cớ giải thích. Trong quân đội rất nhiều truyền thừa giả hoàn hảo, này thân là người bình thường quan quân, cũng là tê cả da đầu. Côn trùng gây giống năng lực như thế nào? Không có ai sẽ đi hoài nghi. Các loại những thứ này phóng đại gấp mấy trăm lần, mấy nghìn lần, gấp mấy vạn, còn sở hữu siêu phàm lực lượng trùng quần gây giống mấy đời sau. Này trên địa cầu còn có nhân loại không gian sinh tồn sao? Loài người tiến hóa, có thể đuổi kịp sao? Vừa nghĩ tới một ít côn đồ đầu đường đều có thể trở thành truyền thừa giả. Bọn họ những thứ này người mang chức vị quan trọng các quân quan, lại không mấy người thu được truyền thừa, sắc mặt âm trầm, bọn họ biết, sau này thế giới, tuyệt đối là siêu phàm giả thế giới, mà trở thành siêu phàm giả bước đầu tiên, chính là sở hữu thế giới khác truyền thừa, mà bọn họ những người bình thường này, trong lúc vô tình, trong quân đội phân biệt đại biểu truyền thống cùng siêu phàm hai phe trận doanh, lần nữa bị nhà sinh vật học mấy câu nói quấy đục. Nhân tính đáng ghê tởm, ai cũng không muốn trở thành trong mạt thế vật hy sinh. Dựa vào cái gì bọn họ có thể thu được truyền thừa, mà chúng ta những thứ này sở hữu mới có thể nhân, cũng không bị truyền thừa yêu ái. Dựa vào cái gì? Này truyền thừa cũng là mắt bị mù. Lẽ nào ta tố chất còn không có đầu đường tên côn đồ tốt? Này truyền thừa nguyên bản chủ nhân có thể hay không cũng là tên côn đồ xuất thân, tràn ngập ác ý phỏng đoán, làm cho hội nghị bên trong lều cỏ bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Này vài tên mặt vàng thể gầy nhà sinh vật học cũng là sắc mặt khó chịu. Bọn họ nhanh chịu không nổi bên trong lều cỏ khí tức. Quan quân bình thường dưới đáy lòng hiết tư để lý oán giận lúc. Thân là truyền thừa giả, mới vừa vào ngũ không lâu tân binh đản tử nhóm đã ở tràn ngập nghĩ xấu giống. Bọn họ mặt trên có phách vương long, kim cương tinh tinh đám người đè nặng. Việc này cũng không tiện mở miệng, nhưng bọn hắn có lòng tin. Chỉ cần mấy vị kia buông lỏng cửa, bọn họ là có thể đem đám này ra áo túi cơm thủ nhi đại chi. Lúc này, thu được thiên nhãn sư truyền thừa đạp hư lão đầu bỗng nhiên bám vào đội trưởng bên tai khẽ nói vài câu. Sau đó, đội trưởng ho nhẹ vài tiếng, nói, căn cứ thiên nhãn sư tính toán, sương mù tương hội tại trong vòng 3 giờ tán đi, mà chúng ta muốn ở trong vòng 3 giờ quét tước cả tòa chiến trường. Cùng với, đi trước các thế lực nói rõ một chút mộ binh tình huống. Thiên nhãn sư, ngươi giống như... Đội trưởng dừng một chút, nhớ tới tâm phúc của mình ái tướng sớm đã chết trận. Thở dài một hơi, nói tiếp, ngươi và Du Lê Dân cùng đi hướng Tây Giang Đại học. Sương mù còn chưa tan đi đi, nhưng cũng thấy phạm vi nhìn đang ở từng bước mở rộng. Vũ khí trên chiến trường, đại lượng nhân viên đi theo truyền thừa giả bên người, tiến hành trùng tinh thu thập một loại công tác. Tây Giang Đại học truyền thừa giả canh giữ ở phòng tuyến sát biên giới vị trí, phòng ngừa thế lực khác đến đây cướp đoạt trùng tinh. Tuy là Tây Giang Đại học uy danh đã truyền ra, nhưng vẫn là không có sợ chết thứ liều mạng đến đây cướp đoạt. Tiêu Vãn Tình làm cho Nhiễm Hồng Hà cho Kurumi an bài một chỗ nơi ở. Nói là nơi ở, kỳ thực chính là đỉnh đầu coi như không tệ chướng bồng. May mà Tây Giang Đại học vật tư đội ngũ đi đầu, mới không có chịu đến thánh giáp Ngô Công Vương phá hư. Bằng không, túi ngủ, sleeping bag, cái mền, ghế gập, cùng với một ít sinh hoạt vật tư, có thể hưởng thụ những thứ này truyền thừa giả rất ít. Làm tiếp tục hành quân lúc, vật tư sẽ bị hậu cần đội ngũ thu hồi. Đến khi buổi tối xếp vào doanh địa lúc, lại đem chướng bồng đóng tốt, giao cho những người thừa kế. Âm u, ẩm ướt, bởi vì khoảng cách chiến trường hơi gần, trong không khí còn có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Làm chiến trường thu thập công tác càng lúc càng nhanh, bị mổ óc côn trùng càng ngày càng nhiều lúc, trong không khí mùi máu tươi lại hỗn tạp một đặc biệt vị chua. Nhiễm Hồng Hà đem Kurumi đưa đến bên trong lều cỏ, hơi lộ ra co quắp, trên gương mặt tươi cười tràn ngập lưỡng lự. Muốn nói với Kurumi chút gì, Kurumi nhẹo quay đầu nhỏ, tùy ý nhu thuận bóng đêm đuôi ngựa xẹt qua cao vót. Về Lý Giai Ngọc, a, Nhiễm Hồng Hà ánh mắt tả hữu nhìn loạn, cuối cùng cùng với Kurumi chống lại, đỏ vang con ngươi vốn có ma lực. Chỉ chốc lát sau, Nhiễm Hồng Hà liền bình tĩnh trở lại, ân, một cái tiếng, hắn nhưng thật ra không có gì đáng ngại. Kurumi suy nghĩ một chút, trước Lý Giai Ngọc ở trong phòng học triệu hoán băng luân hoàn lúc, trong cơ thể kích thích tố chỉ làm thành phá hư, truyền kỳ cấp băng luân hoàn khác còn đối với hắn thân thể tiến hành biên độ nhỏ cải tạo. Về sau, nữ đằng la tinh thể, làm cho trong cơ thể hắn vừa mới ổn định xuống kích thích tố lần nữa hỗn loạn, thậm chí giống cái kích thích tố hơi đứng lên gió. Kurumi nheo mắt lại, ngươi không có phát hiện Lý Giai Ngọc tướng mạo càng ngày càng ôn nhu sao? Trong lúc lơ đảng cũng sẽ có nữ nhi ra đặc hữu anh khí. Nhiễm Hồng Hà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quả thật có chuyện như vậy. Trong cơ thể âm dương phối hợp tạo thành hỗn loạn cũng bất lợi cho tu hành. Trước đây ngươi cùng Lý Giai Ngọc là khác nhau một trời một vực, hiện tại thế nào? Ngươi có lòng tin hay không khiêu chiến hắn? Lòng tin nhưng thật ra có, nhưng ta cũng biết ta đánh không thắng hắn. Ân, hắn lôi ra một đống triệu hoán bầy thú ẩu ngươi, ngươi có thể đánh thắng mới là lạ. Nhiễm Hồng Hà hé miệng, Kurumi nói là sự thực, nhưng là quá đả kích người. Red Queen này đá một cái, cũng coi như Lý Giai Ngọc cơ duyên. Tam Hoa U Minh cỏ luyện chế hai giọt cực âm linh dịch, đủ để khiến nàng trong cơ thể kích thích tố khôi phục bình thường. Một ngày nàng kích phát trong cơ thể cái khác truyền thừa, lột xác sẽ bởi vậy triển khai. Vậy hắn, Nhiễm Hồng Hà đầy cõi lòng tâm sự đi ra chướng bồng. Chỉ chốc lát sau, Kikyo lại đi tới nơi đây. Kurumi cật tưởng rằng nàng cũng là qua đây hỏi Lý Giai Ngọc tình trạng, không nghĩ tới cũng là đơn thuần ôn chuyện. Mặc dù chỉ là 2-3 ngày ly biệt, nhưng Kikyo vẫn là cảm thụ được Kurumi trên người cùng người khác bất đồng biến hóa. Kikyo đúng qua lại loạn phiêu Red Queen tràn ngập hào cảm. Không biết vì sao, vừa thấy được Red Queen, Kikyo liền nhớ lại muội muội của nàng. Red Queen ngoại trừ thích đùa dai, chuyện khác trên cũng có thể cùng Kurumi chống lại sóng điện. Kurumi lúc tới còn đang suy nghĩ như thế nào cho Lý Giai Ngọc không lưu dấu vết tăng thực lực lên, làm cho kịch tình rất nhanh phát triển. Không nghĩ tới Red Queen một cước đá bay, giải quyết rồi của nàng nan đề. Tuy là Dương An là chủ giác, nhưng là được vây quanh thế giới thụ gia đình xoay tròn. Lý Giai Ngọc thực lực nhanh chóng đề thăng, này giả bộ ngủ sử thi thần linh cũng sẽ càng nhanh hơn thức tỉnh. Một ngày sử thi thần linh thức tỉnh, vận mệnh phủ xuống, chủ thần không gian tái hiện còn có thể xa sao? Bản chế hàng nhái chủ thần không gian. mới là Kurumi mục đích thực sự. Nếu như không phải sợ Lý Giai Ngọc tan vỡ, Kurumi đều muốn giật dây Red Queen nhiều ngược lại vài giọt cực âm linh dịch. Trạng thái gì Lý Giai Ngọc tối cường? Đương nhiên là nữ thể. Ngược lại cũng là muốn trải qua. Kurumi chỉ bất quá đem đường tiến độ thoáng đẩy trước rồi chút. Đang ở Kurumi suy nghĩ cái này một bước làm như thế nào chạy. Lý Giai Ngọc mới từ mê man trung tỉnh lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.